Tuyển tập đoàn văn ngôn tình hay, hài hước. Chương 26, góc truyện audio.com. Một buổi tối trước ngày thi cuối kỳ, cô yên lặng ở nhà ôn toán, loáng thoáng nghe tiếng gõ cửa. Cô to gan mở cửa, không phải thần quỷ tới thăm mà là anh, làm bài thi này coi như ôn tập toán, sau đó nghỉ ngơi sớm chút. Anh thấy cô nhận bài thi, ngay lập tức tiện tay đóng cửa lại. Xuyên qua mắt mèo, cô nhìn thấy dáng dấp đi bộ của anh hơi kỳ lạ. Chân đi cả nhác, sáng hôm sau thi môn đầu tiên là toán, cô ngạc nhiên phát hiện bài thi được phát ra nhìn quen quen. Rất nhiều năm sau nhắc lại chuyện xưa, vị lạnh lùng đó mới nhè ra, anh nói khi ấy anh làm học trò ngoan nhiều năm như vậy. Nhưng lại sợ một đứa ngốc rớt môn mà đau lòng nên trèo tường đi trộm đề thi. 6. Cách chương.